Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 882, chương 881, năm mới. Vô số thám mã thả ra, bỏ ra 2 canh giờ, cuối cùng đem 80 vạn nạn dân bên trong, có thể quyết định hơn 100 vị già lão mời đến tới. Già lão chỉ là đức cao vọng trọng người. Không đều là lão nhân, phần lớn là 40-50 tuổi trung niên nhân, lão giả ngược lại là số ít. Những người này tề tụ một đường, ngồi tại dọn tới trên ghế. Vương Húc thì dẫn Lưu Toàn, đứng phía sau hơn 10 vị kiện bộc, ngồi tại chủ vị, nhìn xem bất quá 8 tuổi, lại một mực tại chủ trì trần tay công việc Vương Húc. Phía dưới các bô lão ngũ vị tạp trần. Trước đó nếu là có người nói, bọn hắn chạy trốn tới Dương Châu, sẽ có được một cái 8 tuổi hài đồng cứu tế, nhất định sẽ cảm thấy nói chuyện người kia là bị điên. 8 tuổi hài tử, sao có thể làm ra đại sự như vậy? Đây là không hợp với lẽ thường. Nhưng là hiện tại, không có người cười được đi ra, bởi vì Vương Húc chính là đương gia làm chủ người. Từ bọn hắn cho tới 80 vạn nạn dân, toàn dựa vào một đứa bé con cứu tế mới có thể sống sót. Nạn dân bên trong có người nói, vương gia thiếu gia, kia là trên trời Bồ Tát chuyển thế. Lại có người nói, kia không đúng, vương gia thiếu gia giáng sinh lúc, rõ ràng tới là Trung Nam Sơn đạo sĩ, làm sao lại thành Bồ Tát chuyển thế? Muốn nói chuyển thế, cũng là tinh quân chuyển thế. Không chừng cái này vương gia tiểu thiếu gia chính là trên trời vị nào tinh thần, không thể gặp dân gian khó khăn mới xuống tới. Ba người thành hổ, nói nhiều người, tự nhiên có người đem tin đem nghi. Dù sao, Vương Húc biểu hiện không giống phàm nhân. Đồng trọng thư độc tôn học thuật nho ra đến nay, đi ra thần đồng không ít, như thế thần lại không mấy cái. Hướng phía trước cũng liền 12 tuổi bái tướng Cam La. Có thể vượt qua hắn, chư vị ngồi ở đây trưởng già, đều là Vương Húc trưởng bối. Có lời gì, ta liền không che giấu. Nghe Lưu Toàn nói, Giao Châu tình huống dần dần tốt. Mọi người có muốn trở về tâm tư, có không có chuyện này. Vương Húc ngồi tại chủ vị, nhìn trước mắt hơn 100 vị già lão. Các bồ lão nhìn nhau, nhỏ giọng trò chuyện sau khi, có người đứng lên nói ra, là có việc này, mọi người ra 2-3 tháng, nhớ nhà chi tâm rất nặng, bây giờ Trần Tai đại sứ đã tại Giao Châu chủ trì Trần Tai. Tình huống có chỗ chuyển biến tốt đẹp, rất nhiều người đều muốn trở về nhìn xem, chỉ là trên tay không có lương tâm, không dám lên đường, lương thực. Vương Húc khẽ gật đầu, quét mắt bên người Lưu Toàn, mở miệng nói, chúng ta còn có bao nhiêu lương thực? Còn có 1.500 vạn cân túc, 800 vạn cân đậu, thượng vàng hạ cám cộng lại có thể kiếm ra 25 triệu cân lương thực. Lương thực chỉ là cái gọi, chung, ngô, đậu nành, cây lúa, tất cả đều tính ở bên trong, nghe được còn có nhiều như vậy lương thực. Ở đây già lão đều đánh lên tinh thần, chờ đợi lấy Vương Húc đoạn dưới. Vương Húc dùng ngón tay chỉ lấy cái bàn, suy tư một hồi, mở miệng nói, kho lúa bên trong lương thực, còn đủ chúng ta chống đỡ hơn một tháng. Mượn mọi người chút lương thực, để mọi người trở lại hương sự tình cũng dễ làm. Bất quá, ngữ khí ngừng lại, đợi đến đám người tất cả đều ngừng thở lúc. Vương Húc mới lần nữa nói ra, sợ là sợ có người lòng tham không đủ, nhận lương thực không đi, còn muốn tiếp tục lưu lại khi nạn dân, cái này không dễ làm. Tiểu thiếu gia yên tâm, khác địa phương không dám cam đoan. Số 12 trần tay điểm lên, lão phu cam đoan cầm tới lương thực người tuyệt không lưu lại, tuyệt không cho tiểu thiếu gia thêm phiền. Nói chuyện chính là một lão hán. Người này làm thợ săn cách ăn mặc, luôn già chút, trên thân lại tất cả đều là cơ bắp, không có chút nào bại bởi người trẻ tuổi. Xem xét chính là lão hoàng trung người như vậy. Các ngươi đâu? Vương Húc nhìn về phía những người khác, những người này có vỗ ngực cam đoan, có người lại ngôn ngữ bất tường. Ở đây hơn 100 vị già lão, đại biểu là 80 vạn nạn dân, bình quân xuống tới, mỗi người đều là 5-6 ngàn nạn dân bên trong đầu mục. Có nhân thủ cổ tay đủ cứng, đương nhiên có thể trấn áp không phục, có người có thể thượng vị, dựa vào lại là tương hỗ chế hành, đối nạn dân lực độ trưởng khống cũng không lớn, vậy liền không dám bảo đảm, đem mọi người phản ứng thu hết vào mắt, có lòng tin mang theo nạn dân đi, sẽ không xảy ra loạn người chỉ chiếm 1/3, hiểu rõ đến tình huống này. Vương Húc đối Lưu Toàn gật gật đầu, mở miệng nói, đem bút mực mang lên, cho có lòng tin có thể mang nạn dân đi, lại không biết sinh loạn người lập xuống quân lệnh trạng. Quân lệnh trạng một lập, ấn đầu người tính, đi cho 5 cân ngô, 2 cân đậu nành, 1 cân cây lúa, bất quá ta chuyện xấu nói trước, đi người, liền không thể trở lại nữa. Không phải ta cần phải tìm các vị nói một chút, sẽ không, chúng ta những người này, đều là 10 dặm 8 thôn tuyển ra tới, nói không giữ lời cũng không ai sẽ chọn chúng ta, phía dưới các huynh đệ, đều là một cái địa phương hảo hán tử, nói đi chính là đi, tuyệt sẽ không cho tiểu thiếu gia thêm phiền phức, không phải ta tìm bọn hắn nhà đi, thợ săn cái thứ nhất hưởng ứng. Những người khác có nắm chắc cũng đều đi theo đứng lên. Vương Húc nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu Lưu Toàn khiến cái này người bảo đảm. Lưu Toàn bưng bút mực đi lên, có người sẽ không viết danh tự, ngay tại trên giấy theo cái thủ ấn. Một vòng về sau, nguyện ý dẫn người trở lại hương già lão, có chừng hơn 50 vị, chiếm già lão 2/5, còn lại người lắc đầu không nói. Có là cam nguyện làm nạn dân, không muốn trở về, có thì là tự giác năng lực không đủ, sợ hãi người không mang về đi đội ngũ liền loạn, ký tên, đồng ý, mượn lương, đối muốn rời khỏi nạn dân. Vương Húc cũng không màu nâu, mỗi người đều cho 5 cân túc, 2 cân đậu, 1 cân cây lúa, tổng cộng 8 cân lương thực, những này lương thực không đủ để chỉ chèo chống những người này trở lại hương. Nhưng chèo chống 10 ngày qua vẫn là có thể. Dặm đường bên trên hỗn hợp có rau dại, lá cây, hẳn là có thể đỉnh gần nửa tháng. Về phần đằng sau như thế nào, cũng không phải là bây giờ có thể suy tính. Nghe được có thể trở về nhà tin tức, nạn dân nhóm nhảy cẫng hoan hô. Thứ một ngày liền đi hơn 20 vạn. Những người còn lại cũng tại quan sát, ngày thứ hai lại đi 10 mấy vạn, thứ ba ngày đi mấy vạn, ngày thứ tư vẫn là như thế. Một tuần xuống dưới, 80 vạn nạn dân, chỉ còn 30 vạn lưu lại, đại đa số đều đi, liền ngay cả trước kia một chút không muốn đi người, nhìn thấy tất cả mọi người đi, cũng lên theo chúng tâm tư, dù sao ra hơn mấy tháng, có cơ hội. Ai lại không muốn trở về nhìn xem. 10 ngày sau, nên rời đi đều rời đi. Tới đến, đi thì đi. Cửu Tuyền trấn bên ngoài nạn dân, duy trì tại hơn 30 vạn nhân số bên trên. Những người còn lại, đều là không muốn đi. Có người mang nhà mang người đến, vốn là không có ý định trở về. Còn có người, không phải hai tay trống không đến chạy nạn, mang theo chút vốn liếng. Nhìn thấy Cửu Tuyền trấn tình huống bên này không sai, liền không có muốn đi ý tứ, cả ngày hướng trên trấn chạy, suy nghĩ làm sao đem hộ khẩu rời tới, ở chỗ này ăn cư lạc nghiệp, nạn dân ít, đây là bản thân thực tế cảm thụ, còn có cái cảm thụ là năm mới nhanh đến, năm nay năm mới, tại ngày 12 tháng 2, tính toán đâu ra đấy cũng liền còn lại 10 ngày. Cửa ải cuối năm gần, lòng người tránh không được táo bạo, bất quá cũng không phải không có tin tức tốt. Từ huyện bên trên truyền đến tin tức nói, nạn dân dần dần tán đi, trình huyện lệnh cũng không hoảng hốt. Phía trên có nói pháp, nói năm mới thời điểm, huyện bên trên cũng sẽ đi theo trần tay, từ mùng 1 duy trì đến 15. xem như tại tình hình tai nạn quá khứ trước đó tú một đợt. Đây coi như là cái lợi tốt tin tức. Hiện tại Lật Dương huyện, Vương gia là nhà dân Trần Tai quy mô lớn nhất một nhà. Trừ cái đó ra cũng có cái khác địa phương Trần Tai. Bất quá đều là tiểu đả tiểu nháo. Huyện bên trên ra mặt Trần Tai, có thể cực lớn làm dịu Vương gia lương thực áp lực. Dù sao trải qua trước 2 tháng Trần Tai, lại tăng thêm nạn dân trở về phái lương. Vương Húc trên tay lương thực cũng giật gấu vá vai. 30 Tết, ăn Tết á, một thân hoa phục Vương Húc, mang theo 4 chó chân. Tâm tình vui vẻ đi tải trên đường cái. Trên đường, Cửu Tuyền trấn dân trấn đã bắt đầu răng đèn kết hoa. Thiếp câu đối xuân, thiếp câu đối xuân. Đốt pháo, đốt pháo. So thường ngày náo nhiệt rất nhiều. Hướng bên ngoài trấn mặt đi. Lưu tại bên ngoài trấn mặt nạn dân cũng từng cái đem tự mình rửa thấu nhiệt tình, thay đổi một đường xuyên đến, chưa từng đổi qua tên ăn mày phục, nhìn qua thuận mắt rất nhiều. Nhìn thấy Vương Húc ra, nạn dân nhảy cẫng hoan hô, càng có người tại chỗ liền quỳ xuống dập đầu nói: tiểu Vương lão gia, lão hán ta cho ngài dập đầu, ngài là người tốt, thật to người tốt a. Vương thiếu gia, Vương thiếu gia, Vương thiếu gia. Nạn dân nhóm vây quanh Vương Húc, không có nhạc khí, bọn hắn liền gõ lấy đòn trúc, vây tại một chỗ vừa múa vừa hát. Vương Húc khắp khuôn mặt là tiếu dung. Những này lưu lại nạn dân, đại bộ phận sẽ tại đầu xuân dung nhập Cửu Tuyền trấn. Có cái này hơn 300.000 người, Cửu Tuyền trấn quy mô tối thiểu có thể mở rộng 2 lần. Mà lại những người này đều nhận được Vương gia ân huệ. Dù là đấu gạo tri ân 3 năm mà dừng, ân cứu mạng 10 năm nhưng quên, nhưng là trong thời gian ngắn có những người này ủng hộ, Vương gia đều sẽ tại Cửu Tuyền trấn nói 102. Có phần này căn cơ, lại tăng thêm tình hình tai nạn qua đi, triều đình khả năng luận công hành thưởng, Vương gia đem sông ra hương trấn nhảy lên mà thành huyện bên trên tân quý, mà danh vọng càng biết theo 100.000 nạn dân truyền miệng lưu truyền xuống dưới, không dùng đến mấy năm, 1 truyền 10, 10 truyền 100, Dương Châu chi địa lại đề lên Kim Sơn phủ Vương gia, ai không được dựng thẳng lên cái ngón tay cái, không tích nửa bước, không cho nên ngàn dặm chuyến đi hôm nay bắt đầu tại Túc Hạ. Vương Húc mang trên mặt mỉm cười, cười cùng nạn dân nhóm chào hỏi, nghĩ thầm, nuôi nhìn thứ một bước, hôm nay xem như xong rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?